Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 43, đến hủy hôn. Kim đạo diễn như vậy một điểm, đám người không ngạc nhiên chút nào. Dương Lương Vũ lại gấp. Hô, Kim đạo diễn, người không thể lưu nàng. Kim đạo diễn nghe vậy, nhìn hắn một cái, trên mặt rõ ràng không vui. Dương Lương Vũ không phát giác được một dạng, tiếp tục nói, cái này nữ đầu óc rất hư. Lúc nào, ta lưu cái vai trò cũng phải ngươi đồng ý. Kim đạo diễn lạnh lùng nhìn xem Dương Lương Vũ. Xin nhớ kỹ thân phận của mình. Dương Lương Vũ tiếng nói trì trệ. Sắc mặt lúc thì trắng lúc thì đỏ. Kim đạo diễn ánh mắt na di đến Lê Bắc Niệm trên người. Người kêu Trì Bắc Niệm. Lê Bắc Niệm cười gật đầu. Nói, là Kim đạo diễn, đi đăng ký một lần trúng tuyển biểu hiện a, là. Lê Bắc Niệm nụ cười sán lạn sạch sẽ, thoạt nhìn vô hại lại thuần túy. Chỉ là, Dương Lương Vũ lại cảm thấy mỉa mai đến cực điểm. Xung quanh chế giễu ánh mắt, tựa hồ càng ngày càng nhiều. Mỗi người đều thấy nhìn nàng, lại nhìn một chút bản thân, nhìn nhau mà không nói. Dương Lương Vũ nghiến răng nghiến lợi, nắm đấm không tự giác cầm bốc lên. Vào nghề đến 2 năm, thông qua đủ loại quan hệ đi đến một bước này, nhận ủy khuất cộng lại còn không có cả ngày hôm nay nhiều. Trì Bắc Niệm, thời gian còn rất dài, chúng ta chậm rãi chơi. Ghi danh trúng tuyển biểu hiện, Lê Bắc Niệm mới rời khỏi. Khởi động máy thời gian còn không có định, đoàn làm phim sẽ cái khác thông chi. Việc cấp bách, Lê Bắc Niệm là trước phải tìm được một cái đáng tin cậy công ty kinh doanh. Bình Minh Giải Trí ngược lại là một công ty giải trí. Nhưng là nàng cũng không cho rằng, nếu như nàng ký tại Bình Minh Giải Trí mà nói, Lê Hạo Nhiên sẽ nâng bản thân, kỳ thực trên danh nghĩa cha ruột, kỳ thực hắn lòng tràn đầy tình yêu đau cũng chỉ là Lê Tuyết Tình. Lê Bắc Niệm cảm giác có chút thật đáng buồn, có thể hết lần này tới lần khác đây cũng là thiên đại sự thật. Được rồi, sau này hãy nói, rốt cục vào cửa hàng, Lê Bắc Niệm đi tìm mấy nhà mình thích bảng hiệu. Mà dù sao là 5 năm sau ánh mắt, vừa đi vào đều cảm thấy quê mùa đến muốn mạng. Cuối cùng, ba chọn bốn nhặt vẫn là bản thân phù hợp mấy thân. Mới vừa lòng thỏa ý đi xa xỉ túi sách cửa hàng chọn một tao màu hồng thiếu nữ hệ túi sách. Thắng lợi trở về đi ra cửa hàng. Hiểu, vừa đi ra cửa hàng, liền nhận được đến từ Lê ra điện thoại. Lập tức, lăn trở lại cho ta. Lê Hạo Nhiên ngữ khí rất hướng. Lê Bắc Niệm cảm giác không thấy nửa phần hắn là tại đối với nữ nhi của mình nói chuyện. Sẽ không phải là bởi vì nàng hôm nay quét thẻ cả quá mạnh. Lão gia hỏa này đau lòng chứ. Nên, chàng ít thời điểm liền nên nghĩ đến là cái này hậu quả. Ứng đều chẳng muốn đáp một tiếng. Liền trực tiếp cúp điện thoại. Nhìn đồng hồ, hơn 2 giờ chiều. Bản thân tìm địa phương ăn chút gì, mới chậm rãi đón xe trở về. Đến Lê ra thời điểm, đã là nửa giờ sau. Hôm nay là cuối tuần. Lê Tuyết Tình nhìn thấy Lê Bắc Niệm bao lớn bao nhỏ mà đề cử vào đến. Lập tức liền khó chịu. Hoàn tay đứng ở đầu bậc thang. Mở miệng nói, đây là làm gì đi? Mua cũng là lớn như vậy bảng hiệu. Thực có can đảm mua a? Lê Bắc Niệm thấy được nàng. Sâu mắt như vực sâu, bước đi lên trước, đưa nàng triệt để không nhìn. Lê Tuyết Tình sắc mặt tối đen, cản lại nói, ta đang cùng ngươi nói chuyện đâu. Ân, nghe được, cho nên, Lê Tuyết Tình tiếng nói trì trệ, cắn răng tại bên người nàng nhỏ giọng nói, ngươi liền mạnh miệng đi, chờ một chút đi Mục gia, ngươi liền không có lớn lối như vậy, lại đi Mục gia. Lê Bắc Niệm có chút kinh ngạc, Mục gia hôm nay gọi chúng ta người một nhà đi nhà bọn hắn ăn cơm. Lê Tuyết Tình một mặt cười trên, nỗi đau của người khác, cười khẩy nói, đoán chừng là biết rõ ngươi trộm đồ vào cục, cho nên, muốn đến hủy hôn rồi a hát. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, tăng động lực cho CVT các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/